Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1056, khó có thể tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, cục tu la tộc so đấu sức mạnh, hắn đầu óc xuất sắc dọa chứ. Liền nhân loại cái kia tố chất thân thể, lại dám cùng hoàng tử điện hạ bên phải liều mạng. Hắn đến cùng là có bao nhiêu xuân, mới có thể làm ra chuyện như vậy. Ta đều có chút không đành lòng, nhân tộc đại huynh đệ, ta cho ngươi chi cái chiêu. Ngươi muốn lợi dụng thân thể liên tục xoay tròn có hiểu hay không? Tuy rằng cuối cùng như thế không có cái gì chứng dùng, bất quá chí ít có thể quá nhiều kiên trì một chút thời gian. Ngươi nói không đúng, xoay tròn có tác dụng chó gì, hẳn là lợi dụng cầm á mã lý luận, tận lực lợi dụng đi hình ưu thế, cùng hoàng tử điện hạ đánh du kích chiến, như vậy mới có thể nhiều trông đỡ một chút thời gian. Cái gì, không có đi hình ưu thế, sân huấn luyện đi hình đều giống nhau. Nguyện Tu La đại thần phù hộ ngươi. Tu La người cảm giác Hàn Sâm thịt đang đùa điểm, dồn dập phải cho Hàn Sâm nghĩ kế, thảo luận làm sao mới có thể trợ giúp hắn kiên trì lâu hơn một chút. Lầu Lan không nhịn được cười nói, xác định người này không phải đến khôi hài sao? Cùng chúng ta Tu La tộc so đấu sức mạnh. Liên Thiện cũng cười nói, một cái vừa lên cấp siêu việt giả nhân loại, ngươi có thể hy vọng hắn làm cái gì? Không nên xem thường hắn, nhân loại kia đặc biệt đáng sợ. Lầu Lan một bên thân, một vị lớn tuổi khá lớn, tóc đã có chút phát hôi Tu La hoàng tộc ánh mắt nhìn chăm chú trên sân huấn luyện hai người nói rằng. Lầu Lan cùng Liên Thiện chỗ hơi kinh ngạc nhìn về phía cái kia Tu La hoàng tộc, Liên Thiện có chút không phản đối nói rằng. Cổ Na đại thúc, người quá để mắt nhân loại kia, sức mạnh của hắn rõ ràng muốn so với hoàng tử điện hạ kém rất nhiều. Cổ Na nhưng khẽ lắc đầu, nhưng không nói thêm gì. Ánh mắt nhưng là thâm thúy nhìn chằm chằm Hàn Sâm, tựa hồ là đối với Hàn Sâm thập phân lưu ý. Liên Thiện cùng Lâu Lan thấy Cổ Na không tiếp tục nói nữa, cũng không có nói lại hội hắn. Cổ Na là lần này Tu La đoàn đội ở trong, duy nhất một cái không phải Tu La hoàng tộc Tu La người, lớn tuổi đã có hơn 200 tuổi. Đối với một cái bạch giác Tu La tôi nói, có thể trở thành tam cấp Tu La đấu sĩ hầu như đã là cực hạn, không thể có thể thêm lên cấp độ khả thi. Cổ Na không phải hoàng tộc, cũng không phải sừng vàng quý tộc giai tầng giai, chỉ là trong bộ đội một cái tinh anh chiến sĩ, kinh nghiệm chiến đấu thập phân phong phú, ở cùng nhân loại chiến đấu bên trong nhiều lần thu được vinh dự huân chương. Sở dĩ lựa ẩn Cổ Na gia nhập lần này hành động, chính là chung hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thực lực đến còn chỉ là thứ yếu. Bất quá làm cao cao tại thượng Tu La hoàng tộc, Lâu Lan cùng Liên Thiện đợi người trẻ tuổi đối với Cổ Na nhưng không chút nào để ý. Sân huấn luyện bên trên, Ngọc Đà Sơn đã lại đấm một quyền hướng về Hàn Sâm đánh tới. Quyền pháp đặc biệt vững chắc, xem ra đặc biệt bình thường, thế nhưng là vừa nhanh vừa độc, trên nắm tay còn mang theo kinh khủng kia rung động sức mạnh. Hàn Sâm vẻ mặt bất động, tương tự lại là một quyền đánh tới, vẫn không có né tránh ý tứ, vẫn như cũ lựa chọn là cứng đối cứng. Liền ngay cả nhân loại thành viên đều có chút không nhìn nổi, biết rõ sức mạnh không kịp. Nhưng vẫn như cũ lựa chọn liều mạng, dưới cái nhìn của bọn họ đây là thập phân ngu xuẩn hành vi. Xem ra thắng bại đã không có bất ngờ chứ, Triệu Vĩnh Bác nheo mắt lại lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Hải Lam cau mày không nói gì, tuy rằng hắn cũng muốn phản bác Triệu Vĩnh Bác, nhưng là Hàn Sâm biểu hiện bây giờ quả thật có chút kỳ quái. Liền hắn cũng cảm thấy có chút không nên, tự nhiên cũng là tưởng không ra cái gì phản bác. Chỉ có Bạch Dịch Sơn. Nhưng là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hàn Sâm, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Người khác không nhận ra Hàn Sâm cú đấm này, Bạch Dịch Sơn nhưng là lại quá là rõ ràng, bởi Hàn Sâm hiện tại dùng cú đấm này, vốn là Bạch Dịch Sơn kiệt tác, là hắn sáng chế siêu hạch cơ nhân thuật. Đại âm dương từ lực pháo, hắn sáng lập đây một môn siêu hạch cơ nhân thuật, bởi quá mức hung hiểm, đã bị liệt vào cấm thuật, không hội lại đem bán cung phụng nhân loại luyện tập. Sau đó muốn bỏ lệnh cấm sợ rằng cũng không có khả năng lắm. Bạch Dịch Sơn có thể đang cùng Tu La người trong chiến đấu, nhìn thấy chính mình tự tay sáng chế. Đại âm dương từ lực pháo, đối với hắn mà nói là to lớn nhất kinh hỉ cùng an ủi. Bất quá ngay cả Bạch Dịch Sơn cũng không có xem hiểu, Hàn Sâm đến cùng muốn làm sao lợi dụng. Đại âm dương từ lực pháo, đỡ Ngọc Đà Sơn cú đấm này. Đại âm dương từ lực pháo, tuy rằng có lấy nhu thắng cương diệu dụng. Nhưng này nhất định là ở song phương sức mạnh xê xích không nhiều tình huống dưới, Bây giờ Hàn Sâm tố chất thân thể rõ ràng so ra Ngọc Đà Sơn phải kém rất nhiều. Coi như theo nhu kình hóa thành phần lớn lực trùng kích, âm kình sợ rằng cũng khó có thể xuyên thấu qua đi, hay là muốn chịu thiệt. Bất quá Bạch Dịch Sơn 10 phân rõ ràng Hàn Sâm tính cách cùng thiên phú. Chịu thiệt không có nắm chắc sự tình hắn chắc chắn sẽ không làm. Vì lẽ đó Bạch Dịch Sơn ánh mắt lom lom nhìn, muốn nhìn một chút Hàn Sâm đến cùng đem hắn sáng chế. Đại âm dương từ lực pháo, luyện đến trình độ nào? Ở song quyền sắp chạm vào nhau sát na, Hàn Sâm đột nhiên diễn hóa quyền vì là tay, trực tiếp nắm lấy Ngọc Đà Sơn nắm đấm. Biến hóa như thế ở trong mắt mọi người xem ra không hề ý tứ, thậm chí có thể nói là muốn chết. Nắm đấm lực trùng kích rõ ràng so ra tay càng mạnh hơn, Hàn Sâm lại là lâm thời biến hóa, sức mạnh đã phân tán, sẽ chỉ làm hắn lực đạo thay đổi càng yếu hơn. Ngọc Đà Sơn nhíu mày lên, đối với Hàn Sâm hành vi như vậy hết sức bất mãn, cho rằng Hàn Sâm là ở xem thường hắn, nhất thời sức mạnh lại bỏ thêm mấy phần, muốn một lần đánh tan Hàn Sâm, để hắn vì chính mình xem thường trả giá thật lớn. Nhưng là quyền tay thật sự đụng vào nhau thời điểm, trên mặt mọi người nhưng chỗ lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Quyền cùng tay chạm vào nhau, nhưng không có một chút nào âm thanh truyền ra, phảng phất Ngọc Đà Sơn nổ ra sức mạnh kinh khủng căn bản không tồn tại giống như vậy. Mà một giây sau đó, chỉ thấy Hàn Sâm bàn tay cầm lấy Ngọc Đà Sơn nắm đấm hướng sau lôi kéo vung một cái. Ngọc Đà Sơn cái kia cao to hùng tráng thân thể, hoàn toàn không bị khống chế Hàn Sâm như là suý một cái tượng gỗ như vậy suý bay ra ngoài. Ngọc Đà Sơn thân thể đánh vào sân huấn luyện thủy tinh công nghiệp lên, trực tiếp đem thủy tinh công nghiệp va nát, cả người chỗ bay ra ngoài, đập xuống ở bên ngoài thành hàng khán giả trên ghế, cái ghế chỗ đập cho tứ phân ngũ liệt. Sở hữu mọi người há to miệng, như là gặp ma, không ai từng nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là kết quả như thế. Ngọc Đà Sơn lại bị Hàn Sâm tiện tay cho ném ra sân huấn luyện, xem ra không tốn sức chút nào, thật giống chỉ là tiện tay như vậy ném một cái mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Thiền cũng là trừng lớn đôi mắt đẹp, hoàn toàn không thể tin được dĩ nhiên hội có chuyện như vậy. Trực tiếp bên trong càng là hoàn toàn tĩnh mịch, tu la người thực sự khó có thể tiếp thu sự thực này. Dưới cái nhìn của bọn họ cực kỳ mạnh mẽ tu la hoàng tử Ngọc Đà Sơn, lại bị một cái càng thêm tuổi trẻ nhân loại cho một tay chi bay ra ngoài, để bọn họ trợn mắt ngoác mồm một lát chỗ chưa kịp phản ứng, giả lập xã khu bên trong như là hết rồi như vậy. Liền một điểm âm thanh một cái tin tức cũng không có. Được, Bạch Dịch Sơn kích động tán một tiếng, song quyền chăm chú nắm, tàn nhẫn mà dùng sức vung một thoáng, so ra chính hắn đánh thắng còn cao hứng hơn. Bạch Dịch Sơn không chỉ là Hàn Sâm thắng lợi mà cao hứng, càng thêm là vì chính mình sáng chế. Đại âm dương từ lực pháo, có thể đang cùng tu la người chiến đấu bên trong rực rỡ hào quang mà hưng phấn kích động. Cách chương.